Người mẹ vị thành niên. Chương 100, chạm mặt ở sân bay 2. Góc truyện audio.com. Được, trên đường cẩn thận, Mạc Lạc Nhị Phàm dặn dò nói. Sau đó chuyển hướng bốn nhân viên bảo tiêu phía sau. Nghiêm túc phân phó vài câu sau. Mới thả lòng để cho bọn họ dẫn Lâm Duyệt cùng tiểu thư tình đi đăng ký. Đoàn người chậm rãi đi lên chuẩn bị cho chuyến bay cất cánh. Ở khoang VIP, nhân viên bảo tiêu vì không có phương diện lộ mặt, chẳng qua là ngồi ở phía xa xa, nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi nhiệm vụ của bản thân. Mẹ, con muốn ngồi trên đùi mẹ, tiểu thư tình vang dội hô lên, có một tiểu cô nương 2 tuổi kêu chính mình là mẹ. Khiến cho Lâm Duyệt xấu hổ vô cùng, dù sao nàng mới 18 tuổi. Khiến cho người ta vừa thấy cũng coi nàng là một đứa trẻ mới lớn hư hỏng. Được, đến đây đi, Lâm Duyệt vỗ vỗ đùi bản thân. Thành tâm mời nói, không phải như vậy, tiểu thư tình lắc đầu. Kia như thế này sao? Lâm Duyệt bất đắc dĩ thay đổi tư thế. Không đúng, vẫn là lắc đầu, thế này thì sao? Lại đổi tư thế, lắc đầu, tổ tông của tôi, con rốt cuộc muốn như thế nào? Mẹ còn muốn ngồi ở trên đùi con nữa là, Lâm Duyệt chịu không nổi ôm nó đứng lên, bực mình kêu lên, hoàn toàn không để ý tới radio đang không ngừng thông báo máy bay sắp cất cánh. Nhìn bốn gã bảo tiêu không ngừng chảy mồ hôi ròng ròng. Máy bay chậm rãi cất cánh, tuy rằng ôm tiểu thư tình đứng cực kỳ vững vàng nhưng Lâm Duyệt vẫn bọ lắc lư. Kinh hô hướng bên cạnh ngã xuống mẹ nha. Mẹ con hai người đồng thanh thét chói tai, nàng ngã vào một lồng ngực rộng lớn mà ấm áp, tiểu bảo bối lại không hay ho gì giống một miếng thịt hướng dưới đất lăn xuống. Lăn vào trong gầm ghế, Lâm Duyệt cuống quýt từ trong ngực ai đó giãy giụa đứng dậy. Lại bởi vì cuống quýt mà đứng không vững, cuối cùng vẫn là được ai đó hảo tâm mà nâng dậy. Giữ chặt lấy nàng, cảm ơn Lâm Duyệt xấu hổ cúi thấp đầu. Khi ngẩng đầu ngoài ý muốn tiếp xúc đến một đôi mắt thâm thúy. Sửng sốt một chút sau đó kinh ngạc há miệng thở dốc. Trong lúc nhất thời cả kinh không thể nói rõ lên lời. Sắc mặt lạnh lùng của Long Hạo Hiên có một tia ôn nhu hiếm có. Nhìn chăm chú vào đôi mắt nàng có chút thương cảm. Ánh mắt khác thường kia Lâm Duyệt luôn nhìn không hiểu. Biểu tình thương cảm kia thường xuyên gặp ở trong đôi mắt của Mạc Lạc Nhị Phàm. Uy, cho dù muốn câu dẫn soái ca, cũng không dùng bộ dáng này chứ. Vẫn ngồi ở bên cạnh Long Hạo Hiên, nhắm mắt an tĩnh Long Hạo Vũ khiếp sợ rất nhiều. Không quên lớn tiếng kêu lên, Lâm Duyệt bị tiếng kêu của người kia thức tỉnh, nháy mắt đã tỉnh táo lại. Tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tên Long Hạo Vũ luôn cợt nhà kia. Thời điểm muốn phản bác, mới giật mình thấy trong lòng mình đã không còn gì. Tiểu bảo bối nhà nàng không thấy. Tiểu thư, xin hỏi cần phục vụ gì sao? Thời điểm bốn gã bảo tiêu kìm không được định đi lên. Một vị tiếp viên hàng không cười hỏi nàng. Bảo bối nhà tôi không thấy mau giúp tôi tìm xem mau. Lâm Duyệt thất kinh giơ hai tay vò đầu. Gấp đến độ sắp khóc ra. Mẹ con ở trong này. Dưới ghế dựa truyền đến thanh âm lẩm bẩm bất mãn của tiểu thư tình. A, bảo bối. Con có sao không? Ngã đau không? Lâm Duyệt nói xong liền muốn hướng phía dưới ghế dựa chui xuống. Long Hạo Hiên bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng kéo đi ra, mặt không chút thay đổi nói. Tôi giúp cô, nói xong, cúi người hướng phía dưới ghế dựa tìm kiếm, ôn nhu đem tiểu thư tình từ dưới ghế dựa bế ra. Lâm Duyệt một phen ôm lấy tiểu thư tình, lo lắng xem xét toàn thân trên dưới của nó. Hoàn hảo, ngã không làm nó bị thương, nhưng nàng vẫn là lo lắng hỏi, bảo bối, ngã đau sao, không đau, tiểu thư tình sửa sang lại váy tiểu công chúa trên người. Lắc đầu, lập tức nhìn phía Long Hạo Hiên cười hì hì lớn tiếng nói. Cảm ơn thúc thúc, bộ dạng thúc thúc thật là đẹp mắt, Long Hạo Hiên khẽ động khóe môi, lộ ra một nụ cười mộng ảo với nó, ôn nhu nói. Cảm ơn, ánh mắt vẫn dừng lại tại khuôn mặt giống y hệt Lâm Duyệt kia. Nhìn nhất thời có chút mất mát, Lâm Duyệt nguyên bản muốn nói tiếng cảm ơn, nhưng là lại nhớ tới lần trước hắn tiếp tay cho tên Nhật Bản kia bắt cóc bản thân mình. hai chữ cảm ơn, không thể thốt ra được nữa. Liếc hắn nói, anh tại sao lại đi cùng chuyến bay với tôi? Chẳng lẽ lại có ý đồ gây rối sao? Tâm tình thất lạc của Long Hạo Hiên thu lại, ánh mắt như hồ thu tĩnh lặng sâu xa mà gắt gao nhìn nàng không có trả lời vấn đề của nàng lại cúi đầu hỏi. Cô thật sự là vợ của Mạc Lạc Nghị Phàm sao tôi? Lâm Duyệt cứng lại, kinh ngạc trừng mắt nhìn hắn, không rõ hắn vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Chẳng lẽ hắn biết bản thân nàng là giả sao? Sắc mặt trầm xuống, nói, không phải chuyện anh nên quản. Lâm Duyệt thấy hắn không nói gì. Hạ giọng tiếp tục nói, ngày anh bắt cóc tôi không phải đã chứng thực và bảo tôi là phu nhân của là Mạc Lạc Nghị Phàm sao? Làm sao hôm nay lại hỏi như vậy? Bị tên chó Nhật Bản kia tẩy não rồi sao? Thực xin lỗi, Long Hạo Hiên nhẹ nhàng mà nói. Ách, hắn nói xin lỗi với nàng. Thổ phỉ con có thể nói xin lỗi. Lâm Duyệt kinh ngạc trừng mắt liếc hắn. Vì sao phải nói xin lỗi với tôi? Lần đó chuyện tình thực sự có lỗi. Hắn thật không ngờ bản thân lại tiếp tay cho Long Phu. Không phải vì hắn ngốc, mà là, chỉ cần có một điểm cơ hội, hắn cũng không muốn buông tha. Sở dĩ vậy nên hắn đáp ứng yêu cầu của Long Phu. Sự thật chứng minh, Lâm Duyệt nói thật đúng. Lời của bọn quỷ Nhật Bản không thể tin được. Anh cảm thấy giải thích đó có nghĩa sao? Lâm Duyệt căm giận gầm nhẹ nói. Nàng cùng Mạc Lạc Nghị Phàm thiếu chút nữa đã bị người của Long Phu kia đánh chết. Mà hắn chẳng qua chỉ nói một câu thật có lỗi đơn giản vậy. Tôi cảm thấy vô nghĩa. Long Hạo Hiên nói nhỏ. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bất bình của nàng. Nhịn không được nâng tay. Nhẹ nhàng mà vuốt ve gò má của nàng. Lâm Duyệt cả kinh, kinh ngạc trừng mắt liếc hắn đột nhiên lại bị tập kích bởi nhu tình trong mắt hắn. Cảm thụ được bàn tay ấm áp của hắn đang vuốt ve trên mặt nàng. Hết chương.